Trong bụng Lý Dĩ Thành lập tức trồi lên hai giọng la ó ỉ xèo xoắn xuýt vào nhau, một bên là tấm tức nói ai nha sao cái người này chẳng biết giỡn gì hết, không vui tí nào. Bên kia thì tự vấn lương tâm lý gì còn đi giỡn với anh ta, người này có phải đồ biến thái như Eric đâu, ai lại dọa người ta thế. Rồi rồi, không đùa anh nữa. Lý Dĩ Thành ngồi thẳng lại, nhoẻn cười đúng như cậu trước nay. Sao anh lại ở đây? Có rảnh không? Muốn đi cà phê nói chuyện không? Ở đây ổn lắm, Lý Dĩ Thành đứng dậy kéo Dương Tiếu Văn về hướng quán Tinh Cửu Khách. Gần đó, hai người đi sóng vai cạnh nhau. Đến lúc ấy cậu mới thực sự ý thức được thì ra mình đã gặp lại Dương Tiếu Văn thật, hơn nữa không phải ở Đài Bắc mà là giữa đất Thượng Hải. Thậm chí cậu lại phóng vèo về năm 2005, ở đó còn kẹp một tấm thẻ dấu trang. Lần cuối cùng họ bước bên nhau thế này là khi nào nhỉ? Đài Bắc nhỏ như vậy cậu không từng cố né tránh, vậy mà 4 năm trời không hề chạm mặt một lần. 4 năm, thì ra nơi cách ta xa xôi nhất chính là thành phố nơi ta sống đây. Tiểu Tam Thông, chỉ các tuyến đường biển giữa ba đảo Kim Môn, Mã Tổ và Bành Hồ, Đài Loan với các vùng ven biển của tỉnh Phúc Kiến. GT, Heo Viên, .. Từ từ người ta cười đã, đùa lúc đầu người ta cũng chưa hiểu như nào đâu. Cơ mà từ lúc mỏ mẫm ra thì người ta mắc cười vô đi mất. Như nào là ba cục heo viên xiên bên bờ sông Hoàng Phố. Dạ nó là kết quả của lối hình dung mỹ lệ và duyên dáng của tháp truyền hình Minh Châu phương Đông. Biểu tượng thanh tao và rực rỡ của Thượng Hải, mà đã bị cháy hồi đầu năm 2010 ý ạ. Vâng, quả tình là đúng là có ba cục lóng lánh chọc trên một cái xiên. Chị em có thể nhìn đây để tham khảo hình ảnh tháp Minh Châu. Hoặc là ba cục heo viên xiên bên bờ sông Hoàng Phố. Nói dại mỏ, giờ thì đã thành ba cục heo viên chiên. Hay là hun khói, GT, trách nào mà đại võ ảnh chẳng phải hóa đá. Võ đại lang mờ thâu, sao địch lại được hòn ngọc phương Đông của Thượng Hải. À và còn tại sao mới đầu Tiểu Thành hỏi lại rằng heo viên Tân Trúc á, đơn giản chỉ là vì heo viên thứ thiệt thì là đặc sản ăn vặt của vùng Tân Trúc mà thôi chị em ạ. À. GT, Tinh Cửu Khách, cái này, nếu bạn không nhầm, thì nó là một ca hàng nhái điển hình ở tàu. Tinh Cửu Khách phiên âm dư vầy, sinh du kè, và Starbucks phiên âm như vầy. Trong tiếng tàu, sinh ba kè, và giờ thì các bạn trẻ hiểu chưa? Ngoài Tinh Cửu Khách các bạn tàu còn có cả Tinh Thất Khách, Tinh Ba Khách bla bla. Và nghe đều một trong mớ nhãn hiệu dưa dứa này đã bị Starbucks kiện vi phạm thương hiệu rồi ó, cách chương.